Chương 198, phòng 8. Cái kia nghe được Bờ Tuân Lý nói như vậy còn Lý A ngược lại có một tia không có ý tứ, thực tế nàng đúng là tới thể nghiệm Bờ Tuân Lý đặc biệt phòng 8. Nàng biết Bờ Tuân Lý có một loại thần kỳ sữa 8, có thể cho tự thân da thịt trở nên càng thêm trắng nõn, cho nên hắn dự định dù sao thiếu nữ thiên tính cùng thích trưng diện luôn là có hoàng nữ nhân cũng giống như nhau. Dương Dương lười biếng mà giang hai cánh tay, duỗi người. Vây vây vừa mới rời giường còn không có thanh tỉnh đầu, nỗ lực bỏ rơi buồn ngủ. Con lì ạ vẫn là phi thường thích phao ở bên trong phòng 8, nhất là ở sớm cùng bận rộn một ngày kết thúc thời điểm. Hai cái này giai đoạn tới tắm không thể nghi ngờ là lớn nhất hưởng thụ, thần thanh khí sảng, giảm bất mệt mỏi đồng thời cũng có thể làm cho mình đầu não càng thêm rõ ràng bất quá Bờ Tuân Lý bể thật đúng là đặc biệt đây, còn đồng thời chuẩn bị nước lạnh trì, có thể nói là tương đối chính thống. Ô hát! Thực sự là thiên đường a, thật thoải mái nha, giống như vậy đem thân thể ngâm ở trong ao, thẳng đến trước còn có buồn ngủ cảm giác dường như đã kinh cách rất xa. Con lì ạ đem sữa bò một dạng phơi bày bạch trọc trạng thái thủy cúc ở bàn tay, say sưa mà nheo lại con mắt. Bất quá đây là cái gì thủy tuy là rất thoải mái, bất quá cảm giác dinh dính hoạt hoạt chẳng lẽ là thủy cấu. Con lì ạ có thể rõ ràng cảm thụ được tự thân chung quanh trắng mịn, nàng thậm chí không cảm giác nơi nào là thủy. Nơi nào là chính mình ra thịt, loại thuyết pháp này quá thất lễ á, còn lì ạ ta bể nhưng là thiên thiên đều có quét dọn. Đột nhiên truyền vào thiếu nữ màng nhĩ chính là khàn khàn tiếng nói. Đây chính là ta cố ý điều chế sữa bò thuốc dạng sữa. Dùng vú châu làm thành nhũ dịch, thêm dược liệu, vạn thọ cúc, cúc mỉn, nhũ hương các loại thích hợp ở mệt mỏi dã rời thời điểm sử dụng, đối với hư hàn bệnh trạng QNZ hữu hiệu. Người có thể ngửi một cái. Bên trong còn có một loại nồng nặc mùi sữa thơm. Bờ Tuân Lý nhìn thấy vũ khí đối diện đột nhiên xuất hiện thân ảnh, còn lì ạ kéo cao thanh âm. Tiếp lấy mơ hồ phát hiện đối phương đang chậm rãi hướng mình đi tới, hơn nữa lại là một hồi hoảng loạn thất lễ cảm tưởng bị người nghe được, để cho nàng có chút chật vật. Ha ha, xin lỗi à, đây chẳng qua là ta một loại cảm giác mà thôi. Còn lì ạ hoảng hoảng trương trương chạy đi bể, luôn cuống tay chân che phía trước, chuẩn bị chuồn ra phòng 8. Cùng người khác cùng tắm, còn lì ạ vẫn có chút không khỏe, cho dù là muội muội của mình Duy Phi, còn lì ạ cũng chỉ là trợ giúp nàng tắm mà thôi, mà không phải cùng nàng cùng tắm. Bất quá thần tốc vương, mạnh mẽ ngón tay của lại bắt được tay nàng. Còn lì ạ, giữa chúng ta còn dùng che lấp cái gì, không phải biết rằng chúng ta khi còn bé liền ở cùng nhau tắm xong chút nào không tiếc rẻ mà đem rất sâu xa tạo hình xinh đẹp trần chuồng tiến hành biểu diễn. Bờ Tuân Lý đem còn lì ạ thân thể án trở về bể. Ở ngoại trừ một túm màu rám nắng ở ngoài, tất cả đều phiêu thành sợi tóc màu vàng óng cuối cùng, rào hảo dung mạo bình tĩnh mà lắc lư, dùng treo chọc giọng điệu tiến hành bổ sung. Xem ra, con lì ạ gần nhất huấn luyện rất khắc khổ đi đều đã kinh gầy đi đây. Bờ Tuân Lý khe khẽ nói rằng. Ừ, đúng, lúc đầu ta còn hy vọng sớm một chút tham gia nhằm vào EU chiến đấu đây. Nhưng là ai biết đạo đế quốc đã kinh đơn phương diện đỉnh chỉ xâm lấn tin tức như thế, thân là hoàng nữ nhân tự nhiên muốn so với những người khác rõ ràng nhiều, muốn trở thành chứ danh kỵ sĩ sao. Thân là hoàng nữ ngươi thật đúng là phải có rất nhiều thứ muốn học tập, thá ta chân đồng tình ngươi. Còn lì ạ, a khả năng đi, khả năng liền hướng như ngươi nói vậy đi. Nhìn khỏe miệng có chứa trò đùa dai nụ cười Bờ Tuân Lý, còn lì ạ không biết nên bày ra dạng gì biểu tình, chỉ có không được muốn lãnh địa làm ra mơ hồ đáp lại. Mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị là, bị người đồng tình cư nhiên sẽ có chút sinh khí. Bờ Tuân Lý đối với còn lì ạ tâm lý ý niệm trong đầu không thèm để ý chút nào, nhanh chóng đem thân thể chìm vào bể đối diện trong nước. Có lẽ là ưu mỹ lại nhu thuận động tác làm cho vô cơ vật cảm thấy kính nể, thủy diện hầu như không có nổi lên một tia sóng gợn. Không hổ là Bờ Tuân Lý, vóc người đã kinh như thế hoàn mỹ sao, còn lì ạ ở tâm lý phát sinh thở dài. Kỳ thực ở còn lì ạ đã gặp mọi người ở giữa, Bờ Tuân Lý xem như là đủ để xếp vào đẹp nhất nhất tộc nữ tính. Lưu loát đường cong tạo thành bao trùm đại đa số phái nam thon dài thân thể, làm cho đều là phái nữ còn lì ạ cũng không khỏi thấy ngây người. Không biết xem như là phong khoáng vẫn có chút trì độn, nàng đem xinh đẹp trần thân chút nào không tiếc rẻ mà biểu diễn đi ra còn mặt không đổi sắc. Liếc nhìn trước không tì vết chút nào thân thể. Con lì ạ đối với mình kém phát triển thân thể bắt đầu hơi chút cảm thấy xấu hổ. Hơi chút, chỉ là hơi chút mà thôi, con lì ạ ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Ha ha, nhìn thấu con lì ạ tâm tư, Bờ Tuân Lý vẻ mặt mỉm cười nhìn con lì ạ, trắng đoán như ngọc cánh tay từ trong nước rối đi ra này, ngươi muốn làm gì? Bở Tuần Lịch không muốn rộng rãi trong hồ tắm, đột nhiên truyền ra thiếu nữ tiếng kinh hô cùng với hào hào tiếng nước chảy. Đáng tiếc, con lì ạ phát hiện có chút quá muộn. Con kia trò đùa dai tay đã kinh nhẹ nhàng bao trùm ở lồng ngực của mình, hơn nữa nhưng lại ở nghịch ngậm véo nhẹ lấy. A Bở Tuấn Lịch ngươi khác thường đâm kích làm cho con lì ạ nói không ra lời, chỉ có thể dựa vào cánh tay của mình tới ngăn cản tà ác tiến công, đồng thời thân thể cũng không ngừng lui lại lấy. Thế nhưng cái này bể có thể nhiều đến bao nhiêu đây vốn chính là thiết kế thành một người sử dụng, cho nên phản kháng là vô hiệu. Còn lì ạ chỉ có thể cố nén cái loại này cảm giác khác thường cùng trải rộng ở cả người tê dại, miệng vô lực nói ra, không được Bở Tuần Lịch thật là khó chịu không muốn a phe. Phòng thủ rất nhanh thì luôn hãm, hơn nữa còn là trong nháy mắt rơi vào tay giặc hắc hắc, chỉ cần cái dạng này, sau đó ở cái dạng này phòng trừng thời gian lâu dài, ngươi sẽ giống như ta lớn không có cô kỵ. Còn lì ạ lúc này cảm thụ. Bở Tuấn Lịch miệng ngôn ngữ càng làm con lì ạ cảm giác được xấu hổ và giận dữ. Không muốn a a con lì ạ đột nhiên cảm giác hôm nay tới nơi này là một cái cử động rất không sáng suốt. Hơn nữa đây cũng là con lì ạ vừa nhắc tới cùng Bở Tuấn Lịch tắm liền biến sắc nguyên nhân tay của đối phương luôn là không thành thật. Đây mới là nguyên nhân căn bản một hồi chơi đùa sau đó có thời điểm thực sự rất hâm mộ ngươi a. Hiện tại cũng đã là kỵ sĩ bản tròn nữ a a vai nằm một bên. Còn lì ạ mặt cười biểu tình hâm mộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta có cái gì tốt hâm mộ, ngươi chính là đệ nhị hoàng nữ nhân đây. Bở Tuần Lịch ngồi ở trong bồn tắm, nheo lại màu hổ phách con ngươi. Hai chân thon dài giao điện, biểu tình hơi đổi. Được rồi, muội muội của ngươi thế nào dù phì nàng vẫn là cái dáng vẻ kia, ngoại trừ ngây thơ ở ngoài cái gì đều không am hiểu nhắc tới muội muội của mình dù phì. Còn lì ạ thần sắc đông trở nên ôn nhu. Thần tình kia thật giống như Duy Phi hiện tại thực sự ở chỗ này giống nhau. Chứng kiến con lì ạ cưng chịu thần tình, Bở Tuần Lịch không lưu dấu vết gật đầu. Ngươi thật đúng là quan tâm muội muội của mình đâu, dù sao cũng là một cái mâu thân sinh sao. Bở gì tạn ní ạ hoàng tử hoàng nữ nhân đều có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, thế nhưng mẹ của bọn hắn đều không giống với. Cũng chính vì vậy con lì ạ thương yêu nhất là cùng cha cùng mẹ sở sinh muội muội chỉ có Duy Phi mia một người. Không đu nở dê vờ ơi à, đối với còn lại muội muội ta rất quan tâm tỉ như lệ lụt cùng nụ nạ lì. Lệ lụt cùng nụ nạ lì là đệ ngũ hoàng phi hải tử sao? Bở Tuần Lịch biết rõ còn hỏi. Là vâng đúng à, dáng dấp đều phi thường khả ái đây, lệ lụt quốc tế cờ tướng rất lợi hại đây, mà nụ nạ lì khéo tay, họ gì ghệ mỹ xinh đẹp vô cùng cùng dùy phỉ quan hệ cũng vô cùng hòa hợp. Còn lì à mặt mỉm cười nói rằng, ô Bở Tuần Lịch đè xuống dùng khăn lông ướt bao lấy tóc. Lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Là vâng đúng thực sự à, không tin lời nói có thời gian mang ngươi đi xem một chút đi cũng được à, bất quá ta tò mò là đệ ngũ hoàng phi là một hạng người gì đâu không biết đây, ta cũng rất ít nhìn thấy, không biết là một người như thế nào ngay cả còn lì ả người cũng không biết sao. Bở Tuần Lịch hai mắt hiện lên vẻ kinh dị, ngươi không phải là bị an bài ở Bạch Dương cung sao? Làm sao ừ, nói là như vậy, thế nhưng ta cũng hoàn toàn tiếp xúc không đến đệ ngũ hoàng phi. Cảm giác rất thần bí đâu. Là vâng. Đúng như vậy. Ai trầm mặc một hồi. Bở Tuần Lịch hai gò má nhuộm thành màu hồng, thủ độ lộ ra mỉm cười. Đã kinh phao được rồi thân thể từ trong bồn tắm bò lên, hướng phao đến quá mức bắt đầu ngất xỉu còn lì ạ mở miệng nói ra, ngươi ở nơi này hảo hảo hưởng thụ đi, ta muốn đi ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng phao tốt sau đó, tiểu ra tới ăn điểm tâm đi. Quần áo lời nói, ta đã kinh chuẩn bị xong tốt đẹp bất quá. Ta cuối cùng là cảm giác gần nhất muốn phát sinh cái gì sự tình, luôn là có điểm bất an đây. Còn lì ạ đột nhiên nói ra nếu như vậy, gần nhất nàng cảm thấy từ nơi sâu xa phải có sự tình phát sinh. Ách, hơn nữa theo thời gian gần sát, loại cảm giác này cũng ngược lại càng thêm mãnh liệt khả năng đi. Có lẽ là ngươi hảo giác đi. Bở Tuần Lịch vừa dùng ngón tay thon dài bắn tới phát hơi giọt nước mưa, một bên khắp nơi không để bụng mà trả lời ừ cũng có khả năng à. Gần nhất dường như quá mệt mỏi còn lì ạ đóng con mắt, mà Bở Tuần Lịch thì là đứng dậy rời đi há. Được rồi, hôm nay nếu như không có cái gì chuyện lời nói, liền theo ta cùng nhau tiến hành nghỉ tật mạ giờ huấn luyện đi trong phòng tắm đột. Nhiên chuyển ra còn lì ạ thanh âm. Bở Tuần Lịch hơi sừng sờ, hảo, thuận tiện huấn luyện sau đó, mang ta đi nhìn muội muội của ngươi nhóm ha hả, không thành vấn đề. Trong phòng tắm lần thứ hai chuyển đến nước chảy thanh âm. Ừ, cảm giác phải cùng đại nhân liên hệ một, thời cơ sao? Dùng khăn mặt hơi trà lau lưu lại ở phát sao giọt nước mưa, Bở Tuần Lịch nhẹ nhàng đem không khung con mắt gác ở mũi thon.